Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chập trùng không chừng. Ngày thứ hai, Glassware nói cho Vinh Quang, tối thiểu nhất còn phải đợi một tháng mới có thể dọn nhà. Thế là Vinh Quang chỉ có thể tại đội bóng Carrington trụ sở huấn luyện bên trong thêm luyện đá phạt. Hắn đem chính thức huấn luyện bên ngoài tất cả thời gian đều lấy ra luyện đá phạt. Rất nhanh toàn đội đều biết Vinh Quang đang luyện đá phạt. Mark Hugh cũng biết, như thế một chuyện tốt. Mark Hugh đối phụ tá của mình huấn luyện viên Bowen nói, xem ra Vinh cũng biết hiện tại nhằm vào hắn phạm lỗi nhiều lắm. Nếu như hắn có thể có một cước đá phạt đạt được năng lực, như vậy phạm lỗi chiến thuật cũng không có cái gì uy hiếp. Vinh tự thân trở nên càng mạnh, chiến thuật của chúng ta mới càng mạnh. Hắn còn là muốn ỷ lại Vinh Quang. Tại sân nhà đánh bại Liverpool về sau, Manchester City tự hồ thật từ tràng thắng lợi này bên trong hấp thu năng lượng. Ở sau đó hai trận thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đều lấy được thắng lợi. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 8, bọn hắn sân khách 2-1 đánh bại Newcastle. Vinh Quang đánh vào một cầu. Thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, bọn hắn sân nhà 3-1 đánh bại Stoke City. Vinh Quang mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại gián tiếp trợ công hai quả cầu. Mark Hugh ỷ lại Vinh Quang chiến thuật nhìn không có vấn đề gì. Vinh Quang cũng xác thực xứng với bị hắn ỷ lại. 9 vòng thi đấu tạm dừng. Manchester City bằng vào cái này một đợt tam liên thắng. Từ trước đó thi đấu vòng tròn 10 tên có hơn, nhảy lên trở thành thi đấu vòng tròn thứ 7. Khoảng cách Euro chiến tư cách thi đấu vòng tròn con thứ 5 có 2 bước xa xếp hạng thứ 6 Aston Villa, điểm tích lũy 17 phân. Xếp hạng thứ 5 MU 18 điểm, mà Manchester City 16 điểm. Thật là 2 bước xa, chỉ có 2 điểm chi chênh lệch. Tựa hồ hết thảy đều tại biến tốt. Có lẽ trận kia đối Liverpool thắng lợi sẽ thành Manchester City bản mùa giải biểu hiện một cái bước ngoặt. Tại đối Stoke City sau cuộc tranh tài, Mark Hugh đối mặt các phóng viên biểu thị Manchester City đã biết chính xác tiết tấu. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tại mùa giải vi phạm lần đầu một chút sai lầm, nhưng bây giờ đã không thành vấn đề. Chúng ta bỏ ra chút thời gian tìm được chính xác con đường. Beckbatov cùng Robinho ngay tại dung nhập đội bóng. Tam liên thắng chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta chưa hề cải biến, đó chính là đánh vào hạ mùa giải Euro chiến đấu trường. Liên tục 3 phen thắng lợi, xếp hạng lên cao. Beckbatov cùng Robinho cùng đội bóng ăn ý cũng tại làm sâu sắc. Những chuyện tốt này tình đều để Mark Hugh nhìn tâm tình không tệ. Xuân Phong đắc ý. Bây giờ tại truyền thông bên trên lại cũng không nhìn thấy nhằm vào hắn phê bình. Hắn nhìn xem phía dưới những ký giả kia, liền có tràn đầy cảm giác ưu việt. Lúc trước những người này để cho mình chật vật không chịu nổi. Hiện nay đâu, Mark Hugh đã bắt đầu ước mơ chờ đến mùa giải lúc kết thúc. Toàn bộ nước Anh truyền thông đều cho mình nói xin lỗi một màn kia. Tựa như lúc trước rắc cây xuất lĩnh nước Pháp đội tuyển quốc gia lấy được cúp vô địch thế giới về. Sau, những cái kia đã từng mắng qua hắn nước Pháp truyền thông tập thể hướng hắn công khai xin lỗi đồng. Dạng, kia thật là nhân sinh đỉnh phong. Tam liên thắng để đội bóng áp lực nhỏ không ít. Đám cầu thủ nụ cười trên mặt cũng trở nên nhiều hơn. Mọi người tâm tình đều rất bình thường buông lỏng. Lúc này, Vinh Quang nhà mới cũng nâng lên trang trí hoàn tất, có thể vào ở. Thế là Vinh Quang tại dọn nhà về sau mời toàn đội đi nhà hắn trong hoa viên mở một lỗ mãng bữa tiệc. Thắng liên tiếp để trái tim tất cả mọi người tình đều rất tốt. Cái này ăn cơm dã ngoại sẽ bầu không khí rất nhiệt liệt. Mọi người mang theo vợ dây lưng, không có kết hôn cũng mang theo bạn gái, nhao nhao đến Vinh Quang nhà mới chúc mừng hắn thăng quan niềm vui. Tôn Hải phàn nàn Vinh Quang dọn nhà để hắn có chút tịch mịch. Vinh Quang thì cười nói cho hắn biết, nhà của mình tùy thời đều hoan nghênh hắn người một nhà tới bái phỏng. Vinh Quang dọn nhà mời khách sự tình, còn chuyên môn có đội chó săn theo dõi đưa tin. Từ truyền thông đưa tin đến xem, toàn bộ Manchester City bầu không khí phi thường tốt. Tin tưởng dạng này vui vẻ hòa thuận đoàn kết tràng diện cũng làm cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá phi thường yên tâm, Manchester City tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn. Nơi đó truyền thông nói như vậy. Mark Hughes mặc dù không có đi tham gia vinh quang cái này ăn cơm dã ngoại hội, nhưng là cũng đối vinh quang chuyển nhà mới biểu thị ra chúc mừng. Ta biết tại Trung Quốc, dọn nhà là một kiện rất trọng yếu đại sự. Ta không có đi, nhưng ta đưa lễ. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, Mark Hughes cười híp mắt nói. Liên tục thắng lợi, đội bóng thành tích xuất sắc, để tâm tình của hắn cũng rất tốt. Hết thảy tựa hồ cũng đang trở nên càng tốt hơn. Nhưng ở thi đấu vòng tròn vòng thứ 10, Manchester City sân khách 0-2 địch lại Middlesbrough. Bọn hắn không có kéo dài tam liên thắng tình thế. Thắng lợi bộ pháp im bặt mà dừng. Bất quá khi đó tất cả mọi người coi là đó bất quá là một lần bình thường chập trùng. Không có cái nào chi đội bóng có thể một mực thắng được đi. Cho nên tại tam liên thắng về sau thua cầu cũng là rất bình thường. Bất quá tiếp xuống thứ 11 vòng, Manchester City lại tại sân khách 0-2 địch lại Bolton. Hai trận đấu, giống nhau như đúc điểm số, đều bại bởi thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng. Manchester City xếp hạng ngược lại là không có phát sinh biến hóa. Thế nhưng là bọn hắn cùng tên thứ 6 điểm tích lũy chênh lệch lại bị kéo ra. Đồng thời, truy binh sau lưng cũng đuổi theo. Tam liên thắng chi sau đó một cái hai liên tiếp bại. Mark Hughes không cười nổi. Trận banh này đội thành tích thật sự là quá bất ổn định. Bất quá còn tốt. Tiếp xuống chính là Manchester City sân nhà đánh Tottenham Hotspur tranh tài. Đây đối với Mark Hughes tới nói là một trận khắc phục khó khăn. Tottenham Hotspur 11 vòng thi đấu tạm dừng. Xếp hạng thứ nhất đếm ngược, vẻn vẹn tích 9 phần. Bọn hắn tại bán ra Bekbatov về sau, thực lực nhận lấy ảnh hưởng. 11 vòng thi đấu chỉ thắng 2 trận, hòa 3 trận, thua 6 trận. Đội bóng sĩ khí sa sút, lại là sân khách. Manchester City hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ. Vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc, ngăn cản đội bóng tiếp tục trượt xu thế. Nhưng kết quả sau cùng lại làm cho tất cả mọi người giật mình, Manchester City vậy mà tại mình sân nhà 1-2 địch lại thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất đếm ngược Tottenham Hotspur. Vinh quang mặc dù ở trong trận đấu tiến vào một cái cầu, nhưng đối đội bóng xu hướng suy tàn lại bất lực. Tam liên thắng về sau là tam liên bại. Manchester City xếp hạng cũng từ thứ 7 một hơi trượt rơi xuống thứ 10. Tại sau trận đấu buổi họp báo lên ngựa khắc Hugh lần nữa bị các ký giả vây công. Mà lần này, Mark Hughes cũng đã không biết nên ứng đối ra sao. Đối Tottenham Hotspur tranh tài như vậy đều có thể thua cầu. Hắn xác thực cũng không biết nên nói như thế nào. Thứ 13 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Hull City. Thua liền 3 trận, Manchester City không nguyện ý tiếp tục thua xuống dưới. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp liền 2-1 dẫn trước đối thủ. Nhìn có hy vọng cầm xuống trận đấu này, để đội bóng một lần nữa trở lại chính xác trên quỹ đạo tới. Nhưng nửa chàng sau lại phong vân đột biến. Hull City phía trước trận tiến hành bước đoạt để Manchester City cầu thủ phi thường không thích ứng. Đội bóng tiết tấu hoàn toàn bị làm rối loạn. Cuối cùng tại thứ 78 phút, Hull City san đều tỷ số điểm số. 2-2, cái này điểm số mãi cho đến tranh tài kết thúc, đều không tiếp tục biến qua. Manchester City vẫn là không có thắng. Bọn hắn thu hoạch một trận thế hòa. Mặc dù xếp hạng vẫn là thứ 10, nhưng là vị trí này cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Bất quá so Manchester City xếp hạng càng tràn ngập nguy hiểm chính là Mark Hughes soái vị. Tại tam liên thắng về sau, hết thảy nhìn đều rất tốt. Mark Hughes tựa hồ muốn tại Manchester City đại triển quyền cước. Nhưng bây giờ truyền thông bên trên có quan hắn muốn bị cách chức nghe đồn lần nữa xôn xao. Thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng, Manchester City tại sân nhà nghênh đón mặt khác một chi cường địch Arsenal. Cứ việc Arsenal trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4. Điểm tích lũy khoảng cách trước hai tên Chelsea Liverpool còn có một đoạn chênh lệch, nhưng đối với Manchester City tới nói, cũng vẫn là một khối khó gặm xương cứng. Arsenal là cường đội, hiện tại Mark Hughes chuyện nên làm nhất là đi giáo đường. Hướng Thượng Đế cầu nguyện Vinh có thể xuất ra đối Liverpool như thế phát huy. Đến cứu vãn hắn soái vị, nếu như Vinh còn có thể tiếp tục trình diễn hat-trick, có lẽ Manchester City còn có hy vọng. Lúc trước, Manchester báo chiều châm chọc Mark Hughes vô năng. Trận đấu này Vinh Quang biểu hiện xác thực rất bình thường xuất sắc. Hơn nửa hiệp, hắn liền tiến vào một cái cầu, trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Bất quá tại hơn nửa hiệp tranh tài nhanh lúc kết thúc, Arsenal lợi dụng Van Persie dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau Vinh Quang lợi dụng một cái đầu cầu lần nữa vì Manchester City lấy được dẫn trước. Manchester City nhìn có hy vọng thắng được trận đấu này. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang tại một lần chiến đấu bên trong ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó đi lên đội y làm ra đổi tay của người thế. Thay người. Đội y thỉnh cầu thay người. Vinh nhìn dạng như vậy không có thể kiên trì so tài. Đây đối với Mark Hughes tới nói quả thực là lôi đình một kích. Đội bóng chiến thuật hoàn toàn là vây quanh Vinh tới. Nếu như Vinh không có ở đây, chiến thuật liền đem sụp đổ. Mortensen hô, mặc kệ Mark Hughes cỡ nào không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể đủ đem Vinh Quang thay đổi trận. Mà Vinh Quang thụ thương kết quả ảnh hưởng không chỉ là để Manchester City thiếu một tên hạch tâm, càng quan trọng hơn là dao động Manchester City quan tâm cho tới nay Vinh Quang đều là Manchester City trụ cột. Hắn tại trên sân bóng biểu hiện đều để đám cầu thủ tự động tin cậy hắn. Dựa vào hắn, nhưng bây giờ hắn ra sân. Không ít Manchester City cầu thủ lập tức liền mê mang chúng ta nên làm cái gì. Mặc dù điểm số dẫn trước, nhưng Manchester City cầu thủ lại lập tức không biết nên làm sao đá bóng. Mà Vinh Quang thụ thương ra sân thì để Arsenal sĩ khí đại trấn cái kia nhất có uy hiếp quái vật. Không có ở đây, chúng ta còn có cái gì phải sợ. Cứ như vậy, tranh tài tình thế tại Vinh Quang ra sân chi sau đó phát sinh hí kịch tính chất chuyển biến. Arsenal càng đá càng mạnh hơn, càng đá càng có, mà Manchester City thì càng đá càng không có lòng tin. Trạng thái hoàn toàn không có. Cuối cùng, 2-1 dẫn trước bọn hắn để Arsenal tại nửa chàng sau ngay cả truy ba cầu. Tại sân nhà. Bọn hắn lấy 2-4 điểm số thất bại. Liên tục 5 vòng không thắng. Manchester City đã hạ xuống thấp nhất. Mortensen tại tranh tài lúc kết thúc nói như vậy. Thật sự là tuyệt không khiến người ngoài ý. Allan Hansen lạnh lùng nhả rãnh nói. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn là Manchester Derby. Vinh thương thế không rõ. Ta nghĩ Mark Hughes hiện tại nhất định đã gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Đối với Ferguson tới nói, Vinh thụ thương thế nhưng là một tin tức tốt. Nếu như Vinh không thể ra sân thi đấu, hắn cũng không cần đau đầu muốn thế nào phòng thủ cái này gặp mạnh hơn, quái vật. Nếu như thua trận đối MU tranh tài, ta nghĩ Mark Hughes tại Manchester City thời gian cũng kém không nhiều nên chấm dứt. Đối với Mark Hughes tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại giải thoát. Allan Hansen nói, ta ngược lại hy vọng Vinh tổn thương bệnh không nghiêm trọng lắm hắn dạng này cầu thủ. Tại trên sân bóng tuyệt đối là tất cả chúng ta tài phú. Mortensen cảm khái nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.